Okuro chiếc bóng thất lạc. Chương 36, chương 35. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ khi nào cái bóng của mình lại không còn thuộc về mình? Gần đây tâm trạng của Aomin Daiki xuống dốc trầm trọng, đặc biệt là ngày hôm nay. Khoảnh khắc thấy Kise và Kuroko kết hợp ăn ý với nhau, hắn bắt đầu thấy sợ hãi. Sao lại có thể như vậy? Chuyện gì thế này? Aomin vô thức đi về nhà. Trong đầu chỉ toàn hình ảnh trên sân bóng của Kise và Kuroko. Rõ ràng, hắn mới là ánh sáng của Tetsu cơ mà. Aomin lao lên giường bông êm ái. Nhưng dù cố thế nào, hắn vẫn không thể ngủ được. Bực, thật sự rất bực bội. Giấc mộng nhiều ngày không xuất hiện lại tới. Không phải đội viên nào dự bị cũng không thể lên sân đấu. So với những người khác, cậu chăm chỉ nỗ lực rất nhiều. Ai nói cậu không có năng lực chứ? Tôi sẽ không nói chỉ cần cậu cố gắng là sẽ làm được. Nhưng nếu cậu từ bỏ thì cái gì cũng không đạt được. Aomin nhíu mày, hắn lại an ủi động viên người khác ư, có phải cậu từ bỏ tôi không? Tetsu, muốn truyền bóng cho ai thì truyền. Không có đường truyền của cậu thì tôi vẫn có thể tự chiến thắng. Trải qua một đêm nằm mơ, đến bây giờ Aomin vẫn không cho là đúng. Đối với kẻ yếu ớt, không làm được gì, hắn nói vậy là đương nhiên rồi. Còn nữa, hắn đã gặp Tetsu ngoài đời thực, năng lực không ra sao là sự thật còn gì. Nhưng mà, bây giờ Aomin thấy hối hận, hắn không biết bản thân bị sao. Hắn bàng hoàng, sợ hãi, đó là cái bóng của hắn. Vì sao cậu ấy muốn đi theo ánh sáng khác? Aomin vô cùng bất an. Có phải vì ở trong mơ hắn vứt bỏ Tetsu nên đời thực Tetsu bỏ lại hắn không? Nực cười, hắn không thể thua Kise. Tetsu lạnh nhạt với hắn, truyền bóng cho hắn không có lực. Vậy mà khi hợp tác với Kise, những cái gọi là kỹ năng đặc biệt đều dùng tới. Đây là trắng trợn khiêu khích đối với Aomin Daiki. Cho nên hắn không thể để bị Tetsu coi thường. Quan trọng hơn là không muốn để Kise cười nhạo. Suy nghĩ như vậy, tinh thần Aomin tốt hơn. Có thể thắng tôi chỉ có chính tôi. Mặc kệ là mơ hay hiện thực, Tetsu chỉ có thể làm cái bóng của hắn. Hiện giờ còn kịp, đoạt lại Tetsu. Mới sáng sớm Akatsuki kêu chúng ta tới đây tụ tập làm gì chứ? Đứng tại sân bóng rổ trong công viên, Kise oán giận kêu ca. Mới 6 giờ sáng, hắn còn muốn ngủ thêm mà. Không ai thèm đáp lại Kise. Ôi, Aominaki thế mà đúng giờ. Tớ chưa tỉnh ngủ hả ta? Kise trêu ghẹo. Kise, cậu ngứa ra đúng không? Aomin liếc nhìn Kise. Thật ra lúc nhận được cuộc điện thoại của Akashi hắn cũng lười biếng không muốn đi. Đêm qua hắn mất ngủ mà. Nhưng ngẫm lại hắn sợ không đi thì sẽ bỏ lỡ cái gì mất. Murasaki Bara nằm dài trên băng ghê ngủ bất chấp. Điều này khiến Kise nghi ngờ Murasaki Barachi mộng du đi tới đây. Hẹn chúng ta sớm mà giờ này Akatsuki vẫn chưa tới vậy. Kise lại nói tiếp. Nhưng mà đó là phong cách của Akatsuki. Nửa tiếng sau, Akashi mới chậm rãi đi đến. Đến đông đủ rồi à, rất tốt. Akashi lười biếng nói. Kurokoki, Kise kinh ngạc gào lớn. Lập tức nhào qua, Kuroko theo bản năng núp sau lưng Akashi. Ryota, cậu định làm gì? Akashi nhìn Kise kịp thời phanh lại trước mặt mình. Không, tớ không. Kise-kun, buổi sáng tốt lành. Cảm ơn cậu hôm qua đã giúp tớ. Kuroko ló đầu ra. Chào, Midorima-kun, buổi sáng tốt lành. Về sau mong được học hỏi cậu nhiều hơn. Murasaki Bara-kun đang ngủ nhưng mà chúc cậu buổi sáng tốt lành. Aomin-kun, chào cậu. Aomin bất mãn. Vì sao đến lượt hắn lại ngắn như thế? Akashi, cậu gọi bọn tôi tập trung làm gì? Midorima đầy đầy mắt kính. Hắn là người tinh ý. đã sớm đoán được phần nào ý định của Akashi. Bắt đầu từ bây giờ, tất cả chúng ta sẽ tập trung ở đây vào sáng sớm. Tập luyện, Akashi mỉm cười, bổ sung thêm, cùng với Tetsuya. Thật hả? Thật sao? Kise hưng phấn chạy nhảy. Luyện tập với Kurokochi, thật tốt quá. Hừ, vì cậu đã quyết định nên tôi cũng không có lý do gì phản đối. Midorima quay mặt sang hướng khác. Tetsuya không phải người của Tây Cô. Cho nên sau giờ tan học chúng ta sẽ hẹn gặp ở đây. Akashiki quá sáng suốt luôn. Thời gian ở cạnh Kurokochi tăng rồi. Kise cười không ngừng. À, Ryota này. Từ hôm nay Tetsuya do tôi phụ trách. Còn phương pháp huấn luyện của cậu, tôi đã giao cho Sasuke. Cô ấy sẽ đem cho cậu. Được, tớ biết rồi. Akashi tính toán gì đây? Midorima nhìn Akashi và Kuroko đang đứng cạnh nhau. Hắn cứ thấy có gì đó kỳ lạ. Khác, thế hệ kỳ tích đều đã tụ lại một chỗ. Ngay cả Akashi cũng. Kuroko Tetsuya à, rốt cuộc trên người cậu có gì hấp dẫn bọn tôi thế này? Tetsu, mãi mới tìm được cơ hội để nói chuyện riêng với Kuroko. Aomin vội gọi, có chuyện gì vậy Aomin-kun? Giọng nói của Kuroko không thể hiện vui buồn. Cậu mở to đôi mắt màu lam chờ nam sinh cao lớn đến gần. Aomin ôm chầm lấy Kuroko, không cho cậu cơ hội phản ứng kịp. Kuroko ngơ ngác, cái ôm này rất ấm. Giọng nói trầm thấp quen thuộc nói nhỏ bên tai làm cậu rơm rớm nước mắt. Nhưng rất nhanh cậu đã khôi phục lại vẻ mặt không cảm xúc. Vì sao Aomin-kun lại nói điều này? Cậu không cần biết lý do. Tetsu, Aomin dùng sức vò tóc thiếu niên. Hắn cười rộ lên, cùng nhau tập luyện đi. Tetsu, được, Aomin-kun. Kuroko vui vẻ gật đầu. Tôi sẽ không bỏ rơi cậu lần nữa. Tetsu, tin tôi nhé. Cách chương.